Chương 115, đối chiến giả đại sư, đặc biệt 3 đối với 3 trận chiến đấu. Năm đó Phở Ô Thèn Thờ Dồn Đa Y sau 2 lần thoái ẩn đồng thời ẩn cư ở Hồ Hên địa phương, tuy rằng đến đây sau đó vẫn ở Đa Y sau 3 lần phục xuất trước đều không có tiến hành một lần chính thức thi đấu, thế nhưng mộ danh mà tới lén lút hướng về trong truyền thuyết Phở Ô Thèn Thờ Dồn khiêu chiến người nhưng là không ít, dạ không phải cái thứ nhất QNZ tuyệt không là K-I-Q-O-I-Q-N-Z. Long trước liền hỏi qua cờ, nghe đồn lạn sở thiên vương bị đa y sau một con phở ô xe lạt diệt đội sự tình có phải là thật hay không, thế nhưng ngự long đại tiểu thư nhưng khu nở dê không biết chính mình anh họ có hay không khiêu chiến quá phở ô rẻn thờ rồn, như vậy khiếu sự tình hay vẫn là chính mình một cái người nát ở trong bụng tô tờ hơn. Màm dạ là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn đại sư, ở thuộc tính trên liền khắc chế đa y sau băng hệ ải sở thai. Dù là như vậy vẫn như cũ bị Phở Ổ Rèn Thở Dồn dùng mẹ vài diệt đội, thực lực như vậy đúng là làm người vạn bùi không kịp. Long cùng tủ cổ còn có sủ gì các nàng trước ở mạ hổ gạn nghỉ tạo thời điểm cũng đã gặp đa y sau ra tay, màu đỏ dài dạ đô bị Phở Ổ Slat một cái sơ bìm thuân sát, liên đối xung quanh trăm mẹ tờ phạm vi mặt hồ toàn bộ bị đông cứng kết. Còn có chính là dễ ghi cùng sờ mổ sùn đối chiến đa y sau đồng môn sư đệ tờ dịch chiến đấu, đặc biệt sờ mổ sùn. Cái kêu bán manh thực lực quả thực chính là bạo cường giã đại sư nhìn mình tôn nữ cùng long này cả đám nói ra chính mình một ít chuyện cũ. Hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y ở đa y sau đại sư trong tay ta liền vẫn ở suy nghĩ mình rốt cuộc phương diện nào không đủ, bởi vậy đoạn thời gian đó vẫn nghi hoặc không nớt. Sau đó ở quán quân liên minh trong chiến đấu lại là thua với hiện tại tứ thiên vương giờ giả kẻ, bởi vậy ta chính thức lui ra tứ thiên vương vị trí. Cảm giác mình tuổi cu nở dê lớn hơn không có tinh lực lại đi ứng phó quán quân liên minh này chiến đấu kịch liệt. Dạ đại sư tiếp tục nói, từ đó về sau ta liền an tâm mà ẩn cư ở lạ vạ dịt giờ tảo, vừa cùng nơi này mấy ông già bảo dưỡng tuổi thọ, sở dĩ hội sáng lập lạ vạ dịt giờ gym đây là vì bồi dưỡng phở lẻn nở gì. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra ngoại trừ nỗ lực ở ngoài thiên phú cùng kỳ ngộ cu nở dê là phi thường trọng yếu. Ta hiện tại đã biết rõ ta không bằng đa y sau đại sư địa phương chính là chỗ này rồi phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nghe được lời của gia gia đột nhiên cảm giác mình trên vai gánh chịu một bộ gánh nặng. Rõ ràng gia đại sư hiện tại là đem giấc mộng của chính mình ký thác ở trên thân thể của nàng. Điều này làm cho phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư cảm giác được trên người gánh chịu một bộ nặng nề gánh nặng. Bất quá phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư trong lòng cũng có một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ mình trên người có ra ra nói tới hắn không có thiên phú sao tủ cổ đối với dạ đại sư này là phi thường tôn sùng, bởi vì đối phương sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn đại sư, hiện tại bổ kẹ mẩn liên minh trong ngoại trừ xì nổ tứ thiên vương phở lại ở ngoài cũng không có hỏa hệ phỉ giờ thái khác sùng vật tiểu đại sư. Nha đầu này tuy rằng vui mừng phở lẹn nờ dĩ đại tiểu thư vừa tiếp nhận lạ vạ dịt giờ gym huấn luyện ra chức làm cho nàng tránh thoát một kiếp. Thế nhưng từ trong lòng na nở dê còn là phi thường mở mang kiến thức một chút vị này hỏa hệ phỉ giờ hai đại sư chiến đấu, coi như là đối thủ không phải na nở dê cu nở dê không đáng kể. Long lần này gần như hẳn là rõ ràng biết tại sao giả đại sư sẽ biết chính mình, nhất định là bởi vì phở ô rèn thở dồn duyên cớ, hắn cũng không nhận ra ngoại trừ Sydney ở ngoài những này bộ kẻ mần đại sư hội có hứng thú hiểu rõ chính mình đường viền hoa tin tức cao y gì. Hơn nữa đây đối với Long tới nói hoa hoa công tử danh hiệu QNZ không phải đáng giá khắp nơi khoe khoang, đặc biệt hiện tại hắn tình huống như thế. Tu cổ cùng phở lẹn nờ gì một trận chiến sau đó nơi so tài muốn một lần nữa nghỉ ngơi một phen mới có thể dùng. Hơn nữa bây giờ sắc trời dần muộn, vì lẽ đó Long đạo quán thi đấu nhất định phải duyên sau. Hơn nữa hắn lần này có cái rất ý tưởng khác. Dạ đại sư, tuy rằng ngươi hiện tại đã đem đạo quán giao cho phở lẹn nờ gì, thế nhưng ta hay vẫn là hy vọng ngươi có thể cuối cùng đảm nhiệm một lần đạo quán huấn luyện ra. Long trịnh trọng đi tới vị này hổ hình khu vực tứ thiên vương trước mặt nghiêm trang nói, ta hy vọng có thể đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ một lần. Ổ phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư ngạc nhiên nhìn Long, mà cả rèn cùng cờ các nàng đối với Long đưa ra như vậy thỉnh cầu cu nở dê không có gì lạ, tốt như vậy kiểm nghiệm cơ hội của chính mình Long nếu như bỏ qua đến đó mới kỳ quái. Long xưa nay đều là một cái không sơ khiêu chiến người, đi tới hổ hình sau đó nhưng là trải qua cùng xịt nghỉ còn có sợ tổn giao thủ quá, mỗi lần một trận chiến đấu đều mang cho hắn rất lớn thu hoạch. Dạ đại sư nhìn Long cười nói, liền tại vừa nãy thời điểm trong lòng ta liền làm ra quyết định, coi như là ngươi không đưa ra như vậy thỉnh cầu dưới một hồi đạo quán thi đấu ta đều hội tiếp nhận. Phớt lén nở dị kinh ngạc mà nhìn mình ra ra ngạc nhiên hỏi, thật sự còn muốn tiến hành cuối cùng một hồi đạo quán tái à? Ra ra mới vừa rồi còn nói có thể yên tâm đi ra ngoài lữ hành tới dạ đại sư trưởng chính mình bảo bối tôn nữ như thế. Ngươi đang chất vấn ra ra quyết định sao? Phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn thấy ra ra biến thành như thế một bộ dáng dấp nghiêm túc lúc này câm như hến, nhưng mà tự giác chạy đi nắm sẻng nghỉ ngơi nơi so tài. Long cùng chúng nữ đương nhiên lại muốn thứ quá đi hỗ trợ, Long cái này cũng là vì mình ngày thứ hai có thể tiến hành thuận lợi thi đấu. Lần chiến đấu này tủ cổ cùng phở lẹn nở dĩ lại là ẹ ạt của kẻ lại là giúp bằng. Vì lẽ đó toàn bộ nơi so tài tùm la tùm luôn trình độ không chút nào dưới ở trước thời điểm. Long, cả rèn cùng cân lại là đem từng người bổ kẻ mẩn lấy ra hỗ trợ, bận việc đến 8-9 giờ tối chung lúc này mới thu công. Long khước từm giả đại sư lưu hắn ăn cơm mời, đoàn người về đến bổ kẻ mẩn trung tâm. Bởi vì ngày thứ hai còn có then chốt thi đấu, vì lẽ đó Long muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn tham chiến bổ kẻ mẩn cũng phải sớm bị tốt. Lo lắng hết lòng suy tư một buổi tối thời gian, ngày thứ hai vừa rạng sáng Long liền mang theo chúng nữ lần thứ hai bái phỏng lạ vạ dịt dở dìm, màm giả đại sư dẫn phở lẹn nở dị đại tiểu thư cu nở dê là đã sớm xin đợi bọn hắn đến. Không nói nhảm, Long đám người chuyến này theo giả đại sư phía sau đi tới trạch viện sau sân đấu mà, Long cùng giả đại sư phân biệt đứng thẳng hai bên, mà phở lẹn nở dị đại tiểu thư nhưng là đi tới ở giữa trọng tài vị trí. Dạ đại sư nhìn Long nói rằng, lần này đạo quán thi đấu ta muốn thay đổi một tí chiến đấu quy tắc, thi đấu như trước là 3 đối với 3 quyết đấu, thế nhưng đạo quán huấn luyện ra ở trong chiến đấu không thể thay thế bộ kẹ mẩn quy tắc ta nghĩ sửa chữa một tí. Chiến đấu nửa đường quán huấn luyện ra chỉ cần có một con bộ kẹ mẩn bị đánh đổ tắc phán định làm thất bại, ngươi xem sửa chữa như vậy như thế nào không chỉ là Long bọn hắn, chính là phở lẹn nờ gì đại tiểu thư nghe được này đặc biệt quy tắc đều là kinh ngạc. Mà quan chiến tủ cổ chan nhưng là vấp nói rằng, cứ như vậy không phải trực tiếp hạ thấp thi đấu độ khó à, chỉ cần đại thúc có thể đánh đổ giã đại sư một con bổ kẹ mẩn liền có thể tuyên cao chiến đấu kết thúc, này khá giống trước cùng sở tổn tiên sinh trận đấu kia. A cân lắc đầu nói rằng, không giống nhau, này một hồi chiến đấu so với trước đối với sở tổn tiên sinh này trận độ khó muốn đại, tuy rằng Long chỉ cần đánh đổ một con liền có thể thắng lợi, thế nhưng giã đại sư lại có thể cùng Long. Như thế tùy ý thay chàng thượng bộ kẹ mẩn. Chỉ cần không bị đánh đổ như vậy giả đại sư trong tay vẫn như cũ là nắm giữ 3 con bộ kẹ mẩn có thể thuyên chuyển, như vậy liền tránh khỏi hội rơi vào xa luân chiến bên trong. Bởi vậy cái này quy tắc là có lợi cu nở dê có tệ, liền xem Long hẳn là làm sao nắm. Nghe được giả đại sư Long cu nở dê là đang suy tư ở cái quy tắc lợi và hại. Thế nhưng đối lập ở muốn lập tức đánh đổ 3 con không thể nghi ngờ vẫn là như vậy quy tắc đối với hắn mà nói càng có lợi, bởi vậy Long gật gật đầu, trực tiếp đồng ý này một đặc biệt 3 đối với 3 trận chiến đấu. Dạ đại sư cười gật gù, sau đó tay trong bục bản ném đi, một con tướng mạo xấu xí há hốc miệng khuôn mặt dữ tợn bổ kẻ mẩn xuất hiện ở Long trước mặt. Ngoài dự liệu của mọi người, dạ đại sư con thứ nhất bổ kẻ mẩn dĩ nhiên không phải hỏa hệ phì giờ thai bổ kẻ mẩn. Này một con rõ ràng chính là lù dẹt tiến hóa mô hình, phổ thông hệ nọ mạn thai ịt tờ lờ ịt tờ lào hỏi, tạp âm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai. Ở trong thân thể nắm giữ năng lực phát ra âm thanh cơ cấu, năng lực thiện dùng âm thanh tần suất cao thấp cùng âm lượng to nho đến cùng đồng bạn tiến hành câu thông. Sử dụng trong cơ thể khổng có thể phát sinh đủ loại âm thanh, cự ly 10 km có hơn cu nở dê năng lực nghe thấy tiếng kêu. Lúc chiến đấu phát sinh tiếng gào. Lại như mãnh liệt ẻ ạt của kẻ giống như vậy, khiến cho mặt đất loạn tròa loạn trọa. Nguyên lai lũ dẹt tiến hóa sau đó chính là bộ dáng này, đúng là xấu quá thật là dọa người. A may đồng học xem trong tay sách tranh nghi ngờ hỏi, lạ vạ dịt giờ Jim không phải sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn đạo quán à, thế nhưng này một con không phải là hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính A cả rẹn nghe được may đồng học giải thích nói rằng, quán quân liên minh tứ thiên vương trung cấp công một cái nào đó thuộc tính tứ thiên vương cùng quán quân không nhất định chỉ có nên loại thuộc tính bộ kẻ mẩn, thì như cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bờ Juno thì có Onyx, còn có quỷ hệ ạ gạt thả QNZ có gồn bặt cùng ạt bốc. Còn có chính là tiền nhậm hổ hền liên minh quán quân sở tổn lần đầu đăng nhập quán quân cung điện thì càng là chỉ có 3 con bộ kẻ mẩn là cương thiết hệ sở kẻo thai, chỉ cần bọn hắn sử dụng những này bổ kẹ mẩn trong có thể sử dụng một loại chuyên tấn công thuộc tính tuyệt chiêu liền không tính phạm quy. Su Dĩ nhìn May Đồng học cười nói, ngươi quên rồi sao, cận có thể không phải là thu phục tỷ dạ nỉ tạ tới, trước chúng ta rõ ràng giải thích với ngươi quá a ha ha ngươi nói cái này a. Đó là đương nhiên May Đồng học ngượng ngùng mà cười rời đi đề tài, nhưng trong lòng là không nhịn được cô một câu, trên thực tế Na Nở Dê đã sớm quên này một cha sự tình. Mặc kệ như thế nào giả đại sư con thứ nhất ít tợ lỏi vẫn để cho lòng có chút không ứng phó kịp, vốn là nhằm vào hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn sở hoảm tạm thời quyết định không phái lên sân khấu. Long suy nghĩ một trận sau đó trong lòng làm ra quyết định, trong tay buộc bản tung, cùng xa đế vương gạ cổm trước tiên đánh tới trận đầu vốn là Long là muốn đem sở hoảm thay thành lũ cả dị ồ. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối chiến hỏa hệ phỉ giờ hai đại sư sử dụng cương thiết hệ sở hai bộ kẹ mẩn không thể nghi ngờ sẽ bị đối thủ hoàn toàn khắc chế. Trận này ba đối với ba chiến đấu không một cái sức chiến đấu đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như tổn thất hết một con như vậy Long đều sẽ rơi vào bị động bên trong. Muốn thừa thế xông lên đánh đổ đối phương dám chắc được không thông, Long trong lòng âm thầm tỉnh táo lại, hiện tại tuyệt đối không thể nôn nóng, đặc biệt ở chiến đấu như vậy trong. Càng thêm không thể kích động Long đi đầu công kích, cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng nói, gạ cổm, dùng sản sở tòm bạo vư a lu cờ gạ cổm vung vẩy chính mình cường tráng cánh tay kỳ ở toàn bộ nơi so tải vung lên một mảnh mánh liệt xa nở tòm, sau đó gạ cổm thân hình mánh động, bàn chân trên mặt đất mở dẫm. Dường như đạn pháo bình thường bắn ra đi trong nháy mắt áp sát lũ dẹt bên người. Nhanh như vậy trong nháy mắt bạo phát tốc độ ịt tợ lọ căn bản không kịp phản ứng. Gạ cổm cánh tay bỗng nhiên vỗ một cái trực tiếp đem ịt tợ lõi đa nhờ bay đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, ịt tợ lõi bị gạ cổm cường lực một đòn đa nhờ bay xa 7-8 mét, thân thể trên không trung xoay chuyển rơi trên mặt đất một đường trượt, cuối cùng cũng coi như là đem tự thân lực đạo hoàn toàn rời đi. Phở lén nở gì đại tiểu thư kinh ngạc nhìn gạ cổm kinh ngạc nói, tốc độ thật nhanh Long không có thời gian đi lý sẽ như vậy tán thưởng, mà là nhân cơ hội phát động truy kích. Cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng quát, gạ cổm, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cổm một tiếng quát lớn thân thể bay vọt mà lên, giữa không trung cùng xa đế vương triển khai thân thể, một đôi cánh tay kỳ trên dắt lên một tầng làm người vọng mà phát lạnh ánh sáng lạnh lẽo. Gạ cổm thân thể đắp xuống, cường tráng ma nhờ me cánh tay kỳ thẳng quán hướng về ịt tợ lò chém vào lại đây. Vẫn không có động tác giả đại sư ánh mắt một lăng, nhìn cấp tốc lao xuống bên dưới gạ cổm lớn tiếng một tiếng nói. Cao âm ăn áo ịt tợ lõi bỗng nhiên há mồm ra, lập tức nhấc lên một trận dường như Phật môn sư tử hống bình thường mãnh liệt sóng âm công kích. Không khí bị tiếng vang ầm ầm lôi kéo tạo nên một vòng gơn nở so nở dê, cường lực sóng âm bạo đạn doanh xạ mà suốt đem lao xuống gạ cồm chính diện đập bay đi ra ngoài. Gạ cồm như là bị đại pháo khoảng cách gần bắn chu nở dê bình thường thân thể bay ngược đập xuống đất, không những như vậy. Lũ dẹt này cường lực sóng âm công kích vẫn cứ nhượng Long cùng chúng nữ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cùng xa đế vương váng đầu ngất cháo, mới vừa từ trên đất bò, thế nhưng trước mặt lại là đối đầu ịt tợ là hai lần công kích, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ hoành xạ mà xuất chính diện xung kích ở ai gạ cồm trên người. Ịt tợ lói này một cái cường lực ổ vợ hịt không phải trước phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư con kia toàn quản có thể so với. Gạ cồm bị này cường lực một cái bắn chu nở dê cả người lại là bay ngược ra ngoài. Tuy rằng Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có rất mạnh miễn dịch lực, thế nhưng Long nhưng không chút nào coi thường này một chiêu uy lực, không phải hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn xuất ra tuyệt chiêu như trước phi thường mạnh mẽ liền ổ vỡ hịt đều sẽ sử dụng. Này con ịt tợ là tuyệt đối không cho xem thường tủ cổ chan kinh ngạc thán phục một tí. Lập tức càng là bi ai phát hiện mình dưới tay bổ kẹ mẩn càng là không cách nào sử dụng uy lực to lớn như thế hỏa hệ phỉ giờ thai. Tuyệt chiêu. Gạ cồn, sợ tồn ép Long một tiếng giống to, liên tục gặp phải hai lần mạnh mẽ tấn công gạ cồn vươn mình từ trên mặt đất bò. Này một phần thân thể cường hãn tố chất lúc trước đối chiến sợ tổn tiên sinh mẹ tùa ruột thì cũng đã biểu hiện ra. Cùng xa đế vương bạo gào thét, thân thể bốn phía hiện ra hai vòng lẫn nhau nhiều chuyển sắc bén thạch nhận. Sau đó vô số hàng loạt đạn đá lít nha lít nhít tứ tán hướng về ịt tợ lòi bắn nhanh mà đến. Dạ đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực, chỉ tay một cao y trầm giọng nói, ồn ào ăn ao ịt tợ lòi giống to một bên là to trên đất lắc lư một bên phát sinh từng trận vô hình sóng âm công kích, gạ cổn hướng về ịt tợ lòi bắn nhanh mà đến sắc bén đạn đá càng là bị này vô hình sóng âm trực tiếp một vòng chấn động ra đến, có chút thạch nhận càng là trực tiếp gãy vỡ rơi trên mặt đất. Long lông mày ngưng nếp nhăn, này sóng âm công kích quả nhiên khiến người ta đau đầu, nhìn thấy trong không khí này một vòng nổi lên gơn nở so nở dê liền biết này con ịt tợ là tuyệt chiêu uy lực khủng bố cỡ nào. Gạ cồm long hét lớn một tiếng, giờ dạ gồng rụt gào a gạ cồm phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm. Có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thai sát khí một vòng cuốn lên thậm chí đem tung bay xạ nở tỏm cu nở dê lời ra, lập tức trong lúc đó một con rít gạo màu xanh lam nộ long phi vũ mà xuất. Ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhi nở chăm chu khóa chặt lại uy tợ lòi bóng người, màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt thân thể bao phủ bay lượn mà xuất. Dạ đại sư nhi nở chăm chu bay lượn xông thẳng lại màu xanh lam nộ long biến sắc mặt. Nhìn giữa trường bị cường lực long tức sát khí khóa chặt lại ịt tợ lòi phất tay lớn tiếng quát, cao âm ăn áo ịt tợ lòi nhô lên miệng, đống nhiên chính là quay về trực diện phi sông lại màu xanh lam nộ long hoành bắn ra một đạo cường lực sóng âm công kích. Cường lực cao âm tuyệt chiêu cuốn sạch lấy một trận nổi vở quyển chính diện đối đầu gạ cồm giờ dạ gồng rụt, lúc này trong lúc đó màu xanh lam nộ long một trận vặn vẹo biến hình. Nổi vở quyển cùng long tức sát khí lẫn nhau đối lờ ập tờ. Nhưng mà ngay khi song phương giàn nở dê có trong lúc đó đột nhiên nghe thấy một tiếng cao vút tiếng rồng ngầm, gạ cồm bạo gào thét từ lòng tức sát khí trong thoát ly bay vào ra. Cùng xa đế vương chính diện va đập xung kích ở ịt tờ lòi trên người, gạ cồm một cái cường lực cà dự trọc tàn nhẫn màn nện ở ịt tờ lòi trên đầu sau đó một cái quét chân đem cả người đá bay đi ra ngoài. Ịt tờ lòi một tiếng kêu rên, thân thể trên đất gãy mấy đạn. Gạ cồm tùy tiện một đòn đều đầy đủ khai sơn toái thạch ngay khi long chuẩn bị thừa cơ nhượng gạ cồm phát động truy kích thời điểm nhưng là không muốn ra đại sư trước một bước, móc ra buộc bản đem ịt tờ lòi thu về. Nhìn uy manh ngông cùng tự đại cùng xa đế vương trong tay buộc bản ném đi, dương một đôi sắc bén răng nanh tại lò xỉ ẩn bạo gào thét lên sàn. Nhanh như vậy liền phái ra tại lò xỉ ẩn. Này một con hẳn là chính làm giả đại sư vương bài đi long nhìn sân bãi trên này con khí thế lăng người tại lò xỉ ẩn. Tuyệt đối là hắn đến nay mới thôi từng thấy cường đại nhất tại lò xì ẩn. Tuy rằng không có đấu võ, thế nhưng này con bộ kẹ mẩn khí thế trên người làm sao cù nở dê che lấp không được. So với trước dì mỉ con kia chủ lực đại tướng càng thêm lộ hết ra sự sắc bén bên sân quan chiến chúng nữ nhìn thấy dạ đại sư phái ra tại lò xì ẩn ra trận trong lòng không khỏi mà sốt sáng lên đến. Ả lẹ xa đại ký giả lên tiếng hỏi, dạ đại sư đây là muốn cùng lòng đối kháng chính diện à? Thế nhưng tại lò xỉ ẩn ở thuộc tính trên đối chiến gạ cổm nhưng la hoàn toàn ở thế yêu a quỷ lạ và tù cổ. Chan móc ra buộc bản đem chính mình con kia bổ kẹ mẩn kêu lên, tù cổ chỉ vào tại lò xỉ ẩn nói với quỷ lạ vạ, cẩn thận mà nhìn tiền bối chiến đấu, sau đó ngươi cũng sẽ tiến hóa thành cái kia dáng vẻ, vì lẽ đó ngươi phải chăm chỉ học tập, biết không bạo ca quỷ lạ và nghe được tù cổ gật gật đầu, ngậu sau đưa mắt nhìn sang nơi so tài trong tại lò xỉ ẩn. Mà nhưng vào lúc này, dạ đại sư đi đầu truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh, phất tay nhắm thẳng vào gạ cồm trầm giọng hét lớn hô, phun lửa bạo ca tạch lò xỉ ẩn bỗng nhiên hất đầu ngửa mặt lên trời bạo hống, trên lưng đấu trí hỏa diễm tăng vọt vọt lên.